Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 321, Huyết Châu Bãi Săn. Năm đạo bóng người vạch phá hư không, vòng quanh cái kia Ngục Vương Hổ hướng phía thần huyết bí cảnh chỗ sâu bão táp mà đi. Căn cứ bọn hắn toát ra khí tức có thể phán đoán, những người này toàn bộ đều là kim đan nhị trọng viên mãn tồn tại. Thần huyết bí cảnh bên trong các loại thế lực xen lẫn dày đặc. Gió nổi mây phun nhấc lên từng tràng gợn sóng. Trắng trợn chém giết thần huyết thú đưa tới thần huyết thú đại bản doanh mãnh liệt bắn ngược. Càng ngày càng nhiều kim đan đại yêu xuất hiện, rảo sát tiến vào bí cảnh cửu quốc thiên tài. Bí cảnh bên trong mỗi ngày đều đang chảy máu, người cùng thần huyết thú chém giết, thần huyết thú cùng thần huyết thú chinh phạt, nhân tộc nội chiến gà nhà bôi mặt đá nhau, giết người đoạt bảo âm mưu tính kế, chờ một chút âm u thủ đoạn hết thảy hiển lộ ra. Vương Đông bọn hắn cái này tiểu đoàn thể tại tập trung săn bắn sau một khoảng thời gian quyết định chia binh mấy đường, riêng phần mình đi lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên cùng đột phá, bởi vì đi theo Vương Đông căn bản không có liều mạng tranh đấu cơ hội. Như thế liền xem như đột phá cũng là kẻ yếu. Tôn Hải cái thứ nhất rời đi, hắn đã đột phá kim đan nhị trọng, chiến lực tương đương kinh khủng, lại thêm hai kiện bát phẩm pháp bảo, tuyệt đối có thể tại thần huyết bí cảnh bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thu hoạch được tiến bộ cực lớn. Lần thứ hai rời đi là hai người, Phong Ngưng Vũ cùng Ngân Linh. Hai người bọn họ công pháp tương tự, toàn bộ cùng thái âm tinh thần có quan hệ. Kết bạn rời đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Đông lo lắng an toàn của các nàng, cho nên ra lệnh cho khiến tất cả thần huyết thú đều đi theo các nàng. Về phần Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi, Sở Gia huynh muội cùng Lão Quy, hay là một mực đi theo Vương Đông bên người, khi thì ra lịch luyện sát phạt một phen, khi thì tại hồng mông không gian bên trong khổ tu, dốc hết toàn lực tăng lên tu vi của mình. Nghe Ngao Nhược Tư nói thần huyết bí cảnh bên trong có huyết châu bãi săn, là chuyên môn vì chủng liên cấp bậc tu sĩ cung cấp sân khấu cùng chiến trường. Nơi đó thần huyết thú nhiều đến phô thiên cái địa, mà lại thực lực không phải quá mạnh. Vương Đông hóa thành cầu vồng mà đi, trong lòng suy nghĩ chảy xuôi. Mặc dù ta đối với nơi này đại yêu có chỗ áp chế, nhưng ta cũng cần tại thời khắc sinh tử là được ma luyện chém giết. Nếu không thực lực dễ dàng phù phiếm, càng không muốn thời điểm cái gì leo lên cao phong. Huyết Châu bãi săn đại danh tại tất cả tiến vào bí cảnh ấn tượng bên trong đều là như sấm bên tai. Có một nhóm lớn chủng liên cảnh giới tu sĩ thứ nhất lựa chọn chính là chỗ này, là nhanh tăng thực lực lên cái nôi. Còn không có tới gần liền nghe đến rồng ngâm hổ gầm thanh âm, đình tài nhức óc như là đại địa động. Đó là gợn sóng đạp thiên đại triều tịch, từng lớp liên miên bất tuyệt nhấc lên sắp xếp tường cao, đánh ra bờ biển. Đây chính là huyết châu bãi săn, ngay tại một vùng biển mênh mông biển lớn biên giới tuyến bên trên. Nơi này nước biển rất sâu, bày biện ra mực lam quang trạch, mặt ngoài một tầng trồng chất bọt biển cùng thực thể, mùi máu tươi cùng cá tanh, thủy mùi tanh xen lẫn thành một đoàn, vô cùng gây mũi hắc cuống họng. Biển trời một tuyến kéo dài ngàn vạn dặm, sóng dữ quyển xương tuyết, chọc lãng bài không, giữa thiên địa vô cùng âm trầm, có sét cuồn cuộn. Bờ biển địa phương có to to nhỏ nhỏ vô số đá ngầm, đứng sừng sững ở bờ biển mấy ngàn trượng sâu nước biển bên trong. Những đá ngầm kia phía trên cơ hồ đều đứng đầy người, cơ hồ mỗi khối phía trên đều có người. Theo vạn long lao nhanh chen chúc mà đến sóng biển đánh ra, vô số thủy tộc thần huyết thú liền vọt lên, ô ô thì thầm, quái hống liên tục. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng hò giết. Những này thủy tộc đại yêu thật sự là nhiều lắm, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, tầng tầng lớp lớp theo hải triều mà đến, sát khí trùng thiên, người bình thường nhìn thấy này tấm tràng cảnh đều sẽ bị hù bài tiết không kiềm chế. Chỉ có dũng giả mới có thể ở đây sinh tồn được. Hơi nhìn qua nơi này có hơn 100 vạn khối đá ngầm. Có gần 3 vạn người ở đây săn giết thủy tộc thần huyết thú. Thu hồi được phong phú huyết châu, mà lại căn cứ Vương Đông quan sát. Những này đá ngầm vị trí chuyện tốt xấu cũng có thể quyết định thu hoạch của mình. Nói như vậy, đá ngầm càng đi hải dương chỗ sâu vị trí liền càng ưu việt. Bởi vì nơi đó có thể tiếp xúc đến động vật biển cũng là nhiều nhất, mạnh nhất, bất quá họa phúc tương y. Nếu như không có đủ cường đại thực lực, đứng ở phía trước căn bản chính là cái chết. Dõi mắt trông về phía xa, Vương Đông phát hiện tại trong hải dương khoảng chừng lớn nhỏ mấy chục khối đá ngầm. Phía trên đứng ngạo nghễ đều là nửa bước kim đan cảnh giới cường giả cuồng nhân. Ở nơi đó vật lộn sóng gió, rào sát động vật biển, càng thâm thúy chỗ còn có càng thêm hiểm trở đá ngầm. Nhưng mà lại không người nào dám chiếm cứ trở thành mình bãi săn. Bởi vì nơi đó tới gần quá thần hải, thỉnh thoảng có to lớn lưng lộ ra, có hồng hoang mênh mang khí tức hung sát bạo phát đi ra. Hiển nhiên trong nước đáy biển có cự thú, tuy có thể để cho vượt biển cự hạm cũng vì đó lật úp. Mà phía sau đá ngầm cũng có giảng cứu, mặc dù trên tổng thể là càng đi về trước vị trí càng tốt. Nhưng lựa chọn cùng mình thực lực nhất tướng xứng đôi mới là thích hợp. Mà lại thực lực tràn đầy đồng dạng một người liền chiếm cứ trên 100 đá ngầm. Chất bên trên không đủ liền dung lượng để đền bù. Đi trước cảm thụ một chút này bãi săn nhiệt liệt cảm giác. Ta cảm thấy toàn bộ hải dương đều tại chiều ta phát ra mời cùng ca ngợi. Vương Đông cười ha ha, bản thân cảm giác tốt đẹp. Một cái tổng rất liền đặt chân tại một tòa trên đá ngầm. Tiểu Ngọc Nhi, Lão Quy, Vương Diệu Thu liền theo bên người. Nơi này là nhất vùng ven địa phương. Cơ hồ có thể nhìn thấy 10 trượng dưới nước cát mịn. Một làn sóng biển ầm ầm quét ngang đi qua, như là Phật Đà huy động bàn tay vùng ven, đụng vào 100 vạn trên đá ngầm phát ra mài đao thanh thúy mãnh liệt thanh âm. Âm thanh cùng long ngâm, mà lại cũng mang đến 1000 vạn mà tính bàng bạc động vật biển. Số lượng thật sự là quá hùng vĩ, đến mức phía sau nhất Vương Đông mấy người đều bị chiếu cố đến. Có không ít thủy tộc, động vật biển lao đến, từ trong nước càng ra, mở ra miệng rộng a liền đến gặm cắn. Có chút ý tứ, Vương Đông một quyền vung đánh, có lực lượng kinh khủng bộc phát, một đầu đen thui cá lớn liền bị không hề nghi ngờ đánh bay. Một thân da thịt trên không trung bỗng nhiên bạo tạc, chỉ còn lại có một đầu dài hơn 1 trượng xương cá, cùng một viên bồ câu trứng phảng phất huyết châu. Bên cạnh Tiểu Ngọc Nhi đại côn quét ngang một mảnh, từng đầu màu vàng, màu trắng, màu đen, tử sắc, lục sắc cá lớn nhao nhao rơi xuống hải dương bên trong. Huyết châu bị lấy ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, càng đúng thủy tộc đại yêu ở trong nước vãng lai xung đột. Cắn xé đồng bạn thi hài, đem nó trở thành đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Bằng lãnh vô tình mà lại tàn nhẫn thị sát. Ken két, một con thanh lưng ma văn đại bàng giải thuận đá ngầm liền leo lên. Một cái kìm hướng phía Vương Đông hậu tâm liền đục xuống dưới. Tiểu Ngọc Nhi đã sớm nhìn thấy màn này, nhưng mà lại mặc kệ không hỏi, chỉ là khóe miệng phủ lên óng ánh chảy nước miếng. Răng rác, cái kia cái kìm thành thành thật thật táo tại Vương Đông hậu tâm bên trên. Kết quả lại có tiếng sắt thép va chạm truyền đến, thanh thúy nứt xương thanh âm nương theo lấy đại bàng giải rú thảm thanh âm đồng thời vang lên. Nó con kia cái kìm từ giữa đó bộ vị bẻ gãy. Vương Đông vung tay lên liền tóm lấy muốn chạy trốn đại bàng giải một cái móng vuốt. Nhẹ nhàng khẽ kéo, liền đem nó lắc tại trên mặt đất, bàn tay dùng sức. cứng rắn như thanh thép móng vuốt bị bẻ gãy. Bóng người lóe lên, một tay nắm lưỡi dao đâm xuyên qua nó giáp xác, vung mạnh lên tay trực tiếp cho hắn tiếp đóng, lộ ra gạch cua cùng huyết châu đến. Ngao ô, bá gia thích ăn nhất hải sản. Đại bàng dài, đại tôm hùm, giao long canh, hải chân canh, đều là vô thượng chán mỹ vị a. Lão ô quy kịch đấu phát run, một móng vuốt một mảnh đem những cái kia hải ngư chụp chết. Đồng thời lấy ra tích chứa trong đó huyết châu. Vương Diệu Thu hiện tại chỉ có thần hải cảnh giới, nhưng là giết chóc tốc độ một điểm không thể so với Vương Đông bọn hắn chậm. Nàng bản thân liền là một cái nguyền rủa đại bản doanh, cho nên tùy ý xuất thủ liền có nguyền rủa chi lực. Để những cái kia động vật biển, hải ngư chết mơ mơ hồ hồ. Đừng nhìn bình thường Vương Diệu Thu thiên chân khả ái, nhu thuận hiểu chuyện, một bộ đại gia khuê tú bộ dáng, nhưng là trên chiến trường cũng là một cái tiểu sát tinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kéo căng, đi theo Vương Đông bên người, vô cùng chăm chú lăng lệ. Vương Đông, nơi này cá ba ba tôm cua quá ít, chúng ta đến bên trong đi thôi. Lão ô quy ở nơi đó gặp một viên nhím biển, hưởng thụ tươi mới nguyên liệu nấu ăn, vô cùng hưng phấn, lời nói đều mơ hồ không rõ. Tôm cá cua đích thật là rất ít, ba ba nơi này không thì có một con đại sao. Vương Đông cười hắc hắc, hiện trường tiến hành chế nhạo, vô cùng danh mãnh, người đại gia chó săn. Lão tử là cửu thiên thập địa thứ nhất long quy có được hay không? 3000 đại thế giới trí cao vô thượng huyết mạch được không? Không được. Lão quy nâng lên một cước liền đem Vương Đông cho đạp đến trong biển. Huyên náo Vương Đông từ trong nước lao ra đỉnh một chán rong biển. Hắn cơ hồ không cần ngôn ngữ đi thiết kế. Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đồng thời xuất thủ. Cùng Vương Đông cùng một chỗ đem lão quy bi thương trấn áp. Vô địch long quy phích lịch đạn. Phát xạ, Vương Đông chuyển một vòng tròn, đem lão quy xem như quả tạ cứ như vậy ném mạnh ra ngoài. Nơi xa một khối đá ngầm bị nện lay động một cái. Hỏa tinh tử từng chuỗi bắn tung tóe, đinh đương có âm thanh, đầu lão quy thận đều kém chút nát. Vương Đông ba người đuổi theo lão quy tiến lên bộ pháp. Một đường hướng về phía trước. Tiếp tục săn giết những cái kia thủy tộc đại yêu. Chiến đấu tương đương kịch liệt. Mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Ô oa, một đầu tử vũ đề hồ từ trên trời giáng xuống. Dương cánh trăm trượng, mở ra to lớn miệng hướng phía một nhóm bốn người liền mổ xuống dưới. Muốn đem bọn hắn làm thành mỹ vị bánh ngọt. Giết, Vương Đông hai tay nhất trà sát. Có tử khí cô đọng một cây đại thương. Từ cái kia đề hồ miệng bên trong đâm vào đi. Từ trong đầu chui ra. Máu tươi mang theo tuyết trắng chi vật bắn tung tóe. Cái kia đề hồ liền bị chọn tại mũi thương bên trên. Này đề hồ cũng là chủng liên thất trọng viên mãn tồn tại. Nhưng là tại Vương Đông thủ hạ lại căn bản về sau miểu sát hạ tràng. Vương Đông đại thương lắc một cái. Rũ cụp lấy cánh đề hồ liền từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Thuận tiện một viên chân châu phảng phất huyết châu liền rơi xuống Vương Đông lòng bàn tay. Một đoàn người một bên săn giết một bên đi lên phía trước. Lão quy thù rất dai. Trong mắt đều tái rồi. Kìm nén nghi ngờ đối Vương Đông hạ độc thủ muốn ám toán hắn. Đáng tiếc Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu đem hắn chằm chằm gắt gao. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lăn đi, khối này đá ngầm đã có chủ nhân. Vương Đông bốn người vừa mới đạp vào một khối mọc đầy rong biển đá ngầm. Liền có người chú ý tới bọn hắn. Bất thiện ngôn ngữ trực tiếp toát ra. Một cái tiểu bạch kiểm lão vương bát cộng thêm hai cái tiểu nữ hoa. Các ngươi coi nơi này là nhà tròi sao? Lăn đi, muốn đóng vai mọi nhà rượu liền về nhà đi chơi. Một cái thân mặc hoa phục thanh niên lạnh lùng nói. Bên cạnh một cái thấp mập lùn béo cùng bí đao đồng dạng thanh niên một mặt hèn mọn. khuôn mặt đáng ghét, xâm nhập bọn lão tử địa bàn dạng này đi có phải hay không lợi cho bọn họ quá rồi. Trương công tử, theo ta thấy, lưu lại hai cái này tiểu mỹ nhân đến vui a cũng tốt a. Dạng này rất tốt, một cái gầy gò cao cao ra hỏa hốc mắt hám sâu. Ánh mắt lạnh lẽo dâm tà, lại để cho bọn hắn giao ra một thân bảo vật đi. Cũng tốt cho bọn hắn một bài học, biết thế giới này là tàn khốc, cũng coi như cho bọn hắn bên trên một bài giảng. Hoa phục Trương công tử cười ha ha một tiếng, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ta lúc đầu chỉ muốn đuổi các ngươi đi, nhưng là ngươi phạm vào các huynh đệ kiêng kỵ, vậy liền không oán ta được. Giao ra thu hoạch cùng tiểu mỹ nhân đi. Ồn ào, Vương Đông lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn xem ánh mắt của mấy người như cùng ở tại nhìn người chết. Hắn thân ảnh còn tại nguyên địa, nhưng thân thể đã phá không mà ra, hướng về phía cái kia thấp mập lùn mập ra hỏa một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng bộc phát như muốn nghiền ép, mập lùn ra hỏa bị mênh mông lực quyền trong nháy mắt đánh bay. Giữa không trung bên trong liền phá thành mảnh nhỏ, viên kia xấu xí đầu trước tiên cũng đã bạo tạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.